Chương 210, Orochimaru, gã ạ dạ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên cường thế để cái này tinh thông gió độn nhận thuật người chơi sinh lòng sợ hãi, không dám dừng lại lâu, quay người liền đi. Vừa rồi kia trạng thái thú hóa đồng bạn mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng hóa thu trạng thái dưới chiến lược tuyệt đối là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, có thể coi là như thế này, nhưng như cũng bị đối phương hành hung một trận, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại ngoại trừ rút lui, còn có thể lưu lại làm gì chờ chết đang cân nhắc. Phong độn người chơi đã bước nhanh chạy ra mấy chục mét, hắn bên mặt liếc mắt sau lưng một chút, hiện đối phương cũng không có đuổi theo, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra đối phương ngược lại là trọng tình nghĩa người, không dám quá mức rời xa kia hai tên trọng thương đồng bạn. Hừ, chờ ta đi cùng đội trưởng hiệp, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không thoát. Đừng quản chúng ta, không thể để cho hắn chạy. Dạ Vũ rẽ rùa đứng dậy, kia đào tẩu người chơi giờ phút này chính là trạng thái trọng thương. Nếu để cho hắn có thể thở dốc, nói không chừng lần sau liền sẽ đưa tại trong tay đối phương, dù sao có thể tham gia chung nhận khảo hạch người chơi, hắn thực lực đều sẽ không quá yếu, lật thuyền trong mương loại sự tình này, thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Ân, ta vừa rồi vì để phòng vắn nhất, ở bên kia mai phục hai cái ảnh hạo thiên thôi dừng tay, đang muốn nói cái gì, nhưng hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, sau đó cũng không kịp giải thích cái gì, trực tiếp giữ chặt trăng đêm cùng hỏi ổ si. Lách mình xông vào phụ cận bụi cỏ. Chuyện gì xảy ra? Dạ Vũ nhíu mày hỏi. Suýt đừng lên tiếng, tốt nhất đừng hô hấp. Hạo Thiên nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, nhìn chăm chú lên tựa hồ đang chờ cái gì đồ vật tới. Rầm rầm rầm mấy giây sau, mặt đất bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, phía trước rừng rậm chỗ bóng tối thật nhanh thoát ra một đầu to lớn màu nâu nhạt đại xà. Đầu này đại xà nâng cao nửa người trên, hai mươi mấy mét dài, thân thể linh hoạt lắc lư, độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền từ rừng rậm chỗ xung ra, thẳng tắp tiến lên. Đầu rắn bên trên yên lặng đứng đấy ba đạo thân ảnh, Hạo Thiên chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt một chút, không có thấy rõ phía trên ba người kia diện mạo, bởi vì hắn không dám đi nhìn thẳng, lại không dám đi cẩn thận xem xét, nhất là ở giữa cái kia đạo gầy còm thân ảnh. Âm trầm, huyết tinh. Người kia cho Hạo Thiên cảm giác chỉ có hai loại. Hạ đầu rắn bên trên đang đứng ở giữa vị trí mắt người thần bỗng nhiên lóe lên, nhìn xuống hướng mặt đất, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ hứng thú. Orochimaru đại nhân, thế nào? Một người khác thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo thật sâu cung kính. Chật chật, không có gì, chỉ bất quá người thấy thích hương vị. Orochimaru nhếch miệng cười một tiếng, há mồm ở giữa ruôi ra một đầu không phải thường nhân nên có đầu lưỡi liếm lấy một vòng. Một màn này để trước đó người nói chuyện nhìn thấy, lập tức theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, túi đầu xuống, không dám nói nữa. Đại xà gào thét ở giữa, mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền lại biến mất tại Hạo Thiên giữa tầm mắt, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Kia là họ rồ xì mà ra thật là khủng khiếp, trên người hắn kia thoáng như thực chất âm lãnh khí tức vậy mà để cho ta có loại không thể động đậy cảm giác. Dạ Vũ nhìn qua đại xà đi xa phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Hắn hẳn là tìm ủ chỉ hạ xả sủ kẹ đi, thật sự là may mắn Hạo Thiên cũng trùng điệp thở ra một hơi, vừa rồi hắn lưu tại bên kia hai đạo ảnh phân thân đột nhiên bị người đánh nổ, cũng may chuyển về tin tức cứu được hắn một mạng. Nếu không, nói không chừng ba người hắn đã cùng kia đảo tẩu phong độn người chơi, bị đầu kia đại xà ngậm lên miệng. May mắn qua đi, Hạo Thiên liền từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn một chút đại xà du tẩu phương hướng, suy đoán nói. Bên kia hẳn là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ sở tại địa, bằng không họ rổ xỉ mạ dự cũng sẽ không như thế vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trên mặt đất cô thi thể kia, cô kia trước đó trạng thái thú hóa người chơi thi thể liền lặng lặng nằm tại trong đá vụ đường, vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, Hạo Thiên chưa kịp xử lý, đây là một cái sơ sẩy. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Như thế một bộ sáng loáng thi thể đổ vào nơi đó, hắn không tin Orochimaru không có hiện. Giải thích duy nhất chính là, đối phương hiện, nhưng lại có cái gì chuyện quan trọng, cho nên mới không có ngừng chân ở đây, xem xét một chút tình huống xung quanh. Trong nguyên tắc, Orochimaru lúc này hẳn là đi tìm Uchiha Sasuke thăm dò hắn thực lực đi. Cái này kịch bản phó bản là theo sát nguyên tắc kịch bản đi, điểm này Hạo Thiên rất rõ ràng. Bọn hắn những này đột nhiên xâm nhập dị nhân có thể sửa đổi phần kịch bản đi hướng, nhưng sẽ không có người như vậy đi làm. Nhớ kỹ kiếp trước liền có một cái không biết sống chết ra hỏa ý đồ hướng họ rổ xỉ mà cầu muốn chú ấn chi lực, về sau bị đối phương rót vào dược tề sau trở thành vật thí nghiệm. Mà họ rổ xỉ mà tại hiện tên kia trên người năng lực lúc cảm thấy hứng thú, về sau tại tháp cao phụ cận mai phục xuống tới, phục kích bắt sống không ít người chơi. Hạo Thiên tuy nói hiện tại có so sánh trung nhẫn thực lực, thậm chí kết hợp tự sáng tạo kỹ năng còn có thể nghiền ép hết thể phổ thông trung nhẫn cấp người chơi. Nhưng đối mặt giống họ rổ xì mà dạng kia nhân vật ngữ bức, hắn là một chút đều không muốn đi trêu chọc. Cho cười, người ta thế nhưng là ảnh cấp thực lực, còn có kia cực đoan biến thái sinh mệnh lực, có thể so với bất tử thân A, liền xem như ảnh gặp được cũng muốn cảnh giác ba phần, mà hắn chỉ là một cái hạ nhẫn, làm sao đi trêu chọc, muốn chết còn tạm được. Diệp Thần cùng Lạc Đường Đâu Hạo Thiên thu hồi ánh mắt sau đó xoay người đối ngay tại khôi phục trả cờ dạ dạ vũ hỏi. Toàn bộ tử vong xâm lâm nguy cơ trùng trùng, chẳng những muốn thường xuyên cẩn thận những cái kia tham gia trung nhẫn khảo hạch người chơi, còn có chú ý những cái kia nguy hiểm nhân vật trong kịch bản. Nhất là trong đó hai người, Orosimaz, còn có Gà A Gia. Diệp Thần thông linh ra một đầu cá sấu về sau liền cùng Lạc Đường hai người chạy đến phía đông trong rừng rậm đi. Dạ Vũ chỉ phía trước những cái kia ngã trái ngã phải đại thụ nói, kia vượn đen thông linh thú phi thường khó giải quyết. Đoán chừng Diệp Thần là muốn lợi dụng địa hình cùng đối phương chiến đấu. Tốt, chúng ta lập tức chạy tới. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đã có chút khôi phục trạng thái Hải Ổ Xì, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ không có không sao? Hải Ổ Xì nhẹ giọng đáp lại. Ân, chờ một chút, ngươi cùng Dạ Vũ hai người chỉ cần nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái, còn lại giao cho ta. Nói xong, Hạo Thiên quả quyết cắn nát đầu ngón tay, sau đó nơi cánh tay vạch một cái, hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật bành khói trắng qua đi, một đầu uy phong lẫm lẫm răng nanh bạch hổ đột ngột xuất hiện tại ba người trước mặt. Thông linh thú Dạ Vũ ánh mắt sáng lên, nội tâm hơi có chấn kinh. Hạo Thiên bản thể thực lực đã đủ để cho không ít người nhìn mà phát khiếp, không chỉ có ủng có xạ gì gẳng cái này nghịch thiên huyết kế giới hạn, mà lại thể thuật kỹ năng tầng tầng lớp lớp, cũng không ít nhận thuật bản thân. Trừ cái đó ra, còn có kia hỏa thuộc tính tự sáng tạo kỹ năng, uy lực của nó càng là rung động lòng người. Nhân vật như vậy, không nói là hạ nhẫn đệ nhất nhân, nhưng tiến cái 10 vị trí đầu kia là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là đối phương lại còn có một đầu thông linh thú. Đi thôi, các ngươi ngồi tại phong hổ phía sau, dạng này liền có thể nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Hạo Thiên chỉ phong hổ, sau đó trực tiếp chui lên chặt cây, thật nhanh hướng Diệp Thần chỗ phương hướng nhảy vọt mà đi. Dạ Vũ cùng Hải Ổ Sỉ cũng không dám có chút chần chờ, thả người nhảy lên. Nhảy đến phong hổ phía sau lưng, sau đó lấy ra tiếp tế ăn vào, bắt đầu khôi phục. Mà phong hổ thì là tại Hạo Thiên chỉ lệnh dưới, lập tức hóa thành một đạo bạch phong, đuổi theo. Gà A Gia, nơi này lại có nhiều như vậy hả các, là có người hay không cùng ngươi sử dụng cùng một loại thuật? Hạo Thiên đi không lâu sau, lại có ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến, trong đó một người mặc màu đen bộ đồ, mặt mũi tràn đầy tử sắc in màu nì dạ quan sát tản mát tại phụ cận đại lượng cát sỏi. Cao mày nói, người đăng, giải hóa mạ đà.